con đừng cố tỏ vẻ không sao cả khi có chuyện xảy ra, hôm nay vốn là ngày vui của con, rốt cuộc là xảy ra chuyện như vậy, là ba có lỗi với con. Con muốn khóc thì cứ khóc lên đi. Đừng có ra vẻ thản nhiên không có chút cảm xúc nào như vậy, con cứ kìm nén u uất trong lòng, sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Ba. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, giọng trong trẻo nói. Con không kìm nén gì cả, chuyện này con không làm sai. Chẳng qua là Lâm Phi gạt con cũng gạt hắn, rất công bằng. Hắn nghĩ oan cho con, không tin tưởng con, là hắn không đúng. Con không nợ ai điều gì, con không thẹn với lương tâm, người khác làm sai, tại sao con phải đau lòng? Con sẽ không đau lòng, cũng không buồn bã, lại càng không thỏa hiệp. Hơn nữa, ba có thấy không, trong chuyện này, có hai vấn đề lớn nhất. Thứ nhất là làm sao mẹ biết nhiều bí mật trước kia như vậy. Vả lại, trước đó mẹ không hề biểu hiện ra, mà để đúng vào thời điểm mấu chốt, lại đem ra nói, khơi lên mâu thuẫn giữa bác và cố hội trưởng. Vấn đề thứ hai là tình trạng lúc đó của Lâm Phi, con có cảm giác anh ấy vô cùng khó ở, dường như không cách nào kiềm chế bản thân, không hề giống trạng thái thường ngày của anh ấy. Tô Tinh Nguyên kinh ngạc nhìn con gái, ông ta không ngờ đầu óc Tô Ánh Tuyết lại tỉnh táo đến mức này. Xảy ra chuyện như vậy, nếu là cô gái khác, có lẽ đã làm ầm ĩ lên đòi hủy bỏ hôn ước, nhưng cô chỉ khóc một lát, lại bắt đầu phân tích sự việc để tìm ra manh mối. Cuối cùng cô kết luận là mình không sai, cho nên cô không buồn bã, đồng thời còn phân tích nguyên nhân hậu quả của sự việc một cách rõ ràng mạch lạc. E rằng không có cô gái nào lý trí hơn cô, có lẽ mức độ suy nghĩ tỉnh táo của cô gái này sẽ khiến một số người cảm thấy đáng sợ. Con nhắc lại chuyện này, khiến ba cũng nhớ ra, đúng là có vẻ như có người cố tình gây ra càng nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm giữa Lâm Phi và bác của nó cùng với cố hội trưởng càng tốt. Hơn nữa, hai người bạn của Lâm Phi cũng rất gấp gáp, vội vã kéo Lâm Phi ra ngoài. Dạ, đúng vậy đó ba, cho nên con thấy chúng ta phải tỉnh táo tìm được người sau lưng ám hại chúng ta, chứ không phải để đầu óc bị rối loạn vì chuyện này. Tô Ánh Tuyết nói. Tô Tinh Nguyên ngồi dậy, không tự chủ được, bị ý kiến của con gái dẫn dắt. Vậy, Tiểu Tuyết, con định làm như thế nào? Đến bây giờ, Lâm Phi vẫn không liên lạc với con sao? Tô Ánh Tuyết cúi đầu không đáp, thật ra trong lòng cô vẫn cảm thấy oán hận và không vui, dù lúc đó cô cảm thấy trạng thái của Lâm Phi không bình thường, có thể có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương. Dù sao, đây là ngày vui trong đời cô, lẽ ra phải ngập tràn hạnh phúc, rốt cuộc lại đầy phong ba bão táp. Hai người cãi nhau, còn đồng thủ, nói những lời khiến cả đôi bên đều tức giận, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn không thể kiềm chế được sự lo lắng của cô dành cho Lâm Phi, không biết bây giờ hắn thế nào. Chỉ là cô cũng có sự kiêu hãnh và tự ái của mình, lần này cô không sai, cô sẽ không chủ động liên lạc trước với Lâm Phi. Xin hắn tha lỗi và bảo hắn đến đây. Nếu hắn không tin tưởng cô, không muốn nhận lỗi, có nghĩa là hắn không thật sự coi trọng cô. Vậy thì cứ coi như hai người không có nơ phận với nhau đi. Trong lúc Tô Ánh Tuyết đang suy nghĩ, lo lắng được mất, thì điện thoại của cô chợt vang lên.